Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đội trưởng vừa nói xong, ông ấy quay sang ra hiệu cho ứng cử viên thứ nhất lên sân khấu nói chuyện. Ở bàn bên cạnh, Triệu Uyển Thanh đang đứng chung chỗ với các thanh niên trí thức. Cảm giác không thích hợp lắm, hết lần này đến lần khác. Mấy thanh niên trí thức lại xầm xì, bàn tán về cô, mà giọng nói của họ giống như sợ Triệu Uyển Thanh không nghe thấy. Sao cô ta cũng đến đây? Không biết, chắc chắn là muốn giành lấy công việc này. Một người không học thức như cô ta, không có kinh nghiệm lao động, cũng không sánh bằng chúng ta. Thế mà còn muốn nuôi bò. Phải biết rằng công việc nuôi bò rất được các thanh niên trí thức hoan nghênh, nhưng không nhiều thôn dân muốn làm công việc này. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là công điểm không được nhiều. Mỗi ngày được 6 công điểm, trong nhà có nàng dâu bắt đầu làm việc cũng được 7-8 công điểm. Vì vậy với những người lao động trên ruộng thời gian lâu dài, họ hoàn toàn không để ý đến số công điểm ít ỏi này. Chỉ có mấy người có vốn liếng dày, hoặc là người muốn làm công việc nhàn hạ mới chọn nuôi bò. Ví dụ như vợ của đại đội trưởng, mà trong nhóm thanh niên trí thức, công việc nuôi bò không quá mệt nhọc, còn kiếm được 6 công điểm, quả thực là việc tốt. Cả nữ thanh niên trí thức chính là các cô bé đến từ thành phố. Cả đời chưa làm bao nhiêu việc nhà nông cả. Xuống ruộng làm việc đã phải cố hết sức rồi. Mỗi ngày, họ đều làm việc mệt gần C, H, E, T mà chỉ được 8 công điểm. Vì vậy bảo sao mà họ không đi dành cho được công việc nuôi bò này chứ? Triệu Uyển Thanh thản nhiên nhìn đến chỗ mấy thanh niên trí thức kia. Cô hoàn toàn không để mấy người này vào mắt. Nếu nguyên chủ đứng đây, thực lực của cô ấy đúng là không đủ. Thế nhưng Triệu Uyển Thanh thì không. Nếu bàn về trình độ văn hóa, những thanh niên trí thức này tốt nghiệp cao trung đã là cao nhất rồi. Còn Triệu Uyển Thanh, cô có bằng thạc sĩ 985 và tiến sĩ Ivy League. Nếu cô đầu thai làm thanh niên trí thức, tuyệt đối cô sẽ là máy bay chiến trong số các thanh niên trí thức. Nói cô không có kinh nghiệm trong lao động thì cô chấp nhận. Nhưng nói cô không học thức, chờ một lát nữa cô sẽ cho mấy người họ được mở mang kiến thức. Mấy thanh niên trí thức thấy Triệu Uyển Thanh không có biểu cảm gì, thậm chí dáng người còn thẳng tắp, kiên cường hơn họ, trong thoáng chốc họ cảm thấy chẳng có gì thú vị nữa. Phía trước, các thanh niên trí thức đều tùy ý nói vài câu, tất cả đều cường điệu hy vọng mọi người hãy chọn họ. Sau đó thì xuống đài, Triệu Uyển Thanh lẳng lặng chờ đợi. Trước cô vẫn còn 4 thanh niên trí thức nữa. Cô lại nhìn xuống các thôn dân ở bên dưới. Cô cảm thấy họ không quá tập trung, dường như cảm thấy nhóm các thanh niên trí thức nói quá dài dòng. DTV mỗi người lên đài đều nói hãy bầu chọn mình. Mọi người ở đây làm sao nhớ hết, càng đừng nói là chăm chú lắng nghe họ nói cái gì. Lại thêm mấy thanh niên trí thức, biểu hiện của mấy người này càng hỏng bét. Lúc đứng dưới đài nghị luận về Triệu Uyển Thanh thì rất vang dội, nhưng đến khi lên đài, trong nháy mắt đã bị chứng hoảng sợ đám đông khiến cả người ấp úng mãi. Nói một câu cũng không đầy đủ được. Cuối cùng cũng đến lượt Triệu Uyển Thanh đi lên. Mau nhìn kìa, chị dâu của tôi, dưới đài, Tiểu Lâm đã lôi kéo các bạn của mình khoe khoang. Mẹ Lâm và Lâm Thiệu Hoa cũng chú ý đến. Họ không chớp mắt nhìn lên đài. Triệu Uyển Thanh đứng giữa đài. Cô hít sâu một hơi, lập tức tìm lại cảm giác tham gia cuộc thi tranh luận khi còn học đại học. Các vị bà con thân ái, giọng nói của cô gái rất vang, to, cực kỳ khí thế, mới vừa mở miệng đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đến đại đội trưởng cũng phải nghiêng đầu nhìn Triệu Uyển Thanh vài lần. Triệu Uyển Thanh nhìn xuống vô số cặp mắt bên dưới đài. Cô không e ngại mà ngược lại còn cảm thấy khá phấn khởi. Cách chương